Thánh Khư tập 100. Lúc bây giờ bên ngoài rừng đá có một số phòng ở làm bằng đá khá lớn. Bên trong ngủ say một nhóm người ngoài hành tinh cường đại nhất. Sở Phong đứng rất xa, vòng qua khu vực trung tâm một vòng. Anh nhìn thấy bên trong rừng đá thỉnh thoảng có mưa ánh sáng dần lên. Đằng trước là một ruộng thuốc, tất cả mọi vật bên trong đều là thực vật thần thánh. Hắn nuốt nước miếng một cái ực, cho dù không biết, nhất định cũng là dược thảo giá trị điên thành. Hắn không có khả năng xông vào trận vực trung tâm kinh khủng nhất. Nếu đặt chân vào đó, đoán chừng sẽ bị ý thần câu diệt. Được rồi, phải gắng mà nhịn xuống. Sở Phong thở dài, ngăn cơn xúc động trong lòng, không thử phá giải trận vực. Hắn ngay cả trận trúc bên ngoài còn không cách nào đặt chân vào, chứ đừng nói chi đến nơi đây. Cuối cùng hắn chọn đến gần một thạch ốc. Trước thạch ốc có một cây già, mọc ra mấy cái trái cây đỏ như mã não, hương thơm xộc vào mũi. Quả trên cây có trái đã chín, có trái gần chín. Sở Phong tin rằng loại trái cây này có thể giúp người ta xé rách không xiềng thứ bảy, có thể hái dùng để luyện thuốc. Nơi này có nhà đá là khu vực an toàn. Sở Phong suy đoán loại trái cây này đối với chủ nhân căn nhà đã sớm không còn tác dụng, nếu không họ đã không bỏ mặc mà không hái đi rồi. Sinh linh trong phòng đang ngủ say. Vô thành vô tức, Sở Phong nhẹ nhàng bước qua, ẩn thân trong làn sương mù màu trắng, làm việc rất là thuận tiện. Sau đó hắn bắt đầu hái dị quả, chín hay không chín cũng hái tất, tổng cộng có 6 quả. Hắn một hơi hái sạch. Chuyện này đối với hắn mà nói mang ý nghĩa tiến hóa, có thể giúp cho thực lực tăng vọt lần nữa. 6 dị quả tán ra mùi thơm động lòng người. Cả 6 đều to như quả trứng gà, đỏ long lánh, toàn thân trong suốt, hào quang từng điểm, dâng lên tinh khí sinh mệnh. Sở Phong kích động trong lòng, cất hết vào trong bình ngọc tịnh. Lần này đến tổ kỳ lân cũ, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể công thành lui thân. Có mấy quả này là đủ rồi, tối thiểu nhất có thể luyện ra được 2 viên thuốc, giúp cho hắn đột phá đến cấp độ không xiềng thứ 9. Trong tình huống nguy cấp, đây chính là vốn liếng bảo mệnh, đi ngược dòng nước trong loạn thế, đây chính là át chủ bài của hắn. Người ngoài hành tinh trong nhà đá vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu, không phát giác bên phòng có người. Sở Phong biết tất cả là nhờ hắn nắm giữ được phương pháp hô hấp cứu cực, giúp tinh thần dung nhập vào trong huyết khí, thực hiện hình thần hợp một. Bên trong trạng thái này, cho dù thần sắc của tiến hóa giả có kinh khủng, cũng sẽ mất đi hiệu lực đối với hắn, trừ phi là linh vật đạo tử ngút trời, nếu không thì sẽ không cảm ứng ra được. Sinh vật ngoài hành tinh này rất mạnh, cho dù đang ngủ đông, huyết khí thù lại cũng có tính áp bách rất lớn, cấp độ tiến hóa không thể coi thường được. Sắc mặt của Sở Phong ngưng trọng, không nghĩ đến trong số những người ngoài hành tinh lại có nhân vật như thế. Hắn yên lặng rút lui khỏi chỗ này, nhưng cũng không lập tức đi ngay. Hắn đang suy nghĩ đến việc nấu thêm 1-2 lô bảo dược để tặng cho lão tổng sư núi Võ Đang. Bên kia còn có một gốc cổ thụ có trái cây kìa. Sở Phong lẩm bẩm tự nói. Chính giữa là khu vực rừng đá mà kỳ lân sinh sống. Xung quanh rừng đá trải rác có vài căn nhà đá. Một đám người ngoài hành tinh cường đại nhất đang cư trú. Có một số cây trước cửa phòng mọc ra một vài quả, nhưng vẫn chưa bị hái. Đây chính là thể hiện sự cường đại của bọn họ, bởi vì những dị quả này không giúp bọn họ tiến hóa được. Đây là cây lê sao? Sở Phong kinh ngạc. Một gốc cây lê có tuổi thọ ít nhất mấy ngàn năm, thân cây rất thô, vỏ cây nứt ra, có chỉ có kết 4 quả, to bằng đầu người, mùi thơm nước mũi. Vèo. Sở Phong vung tay, quả lê màu vàng rơi xuống, một lần nữa hắn đã đắc thủ. Hắn cẩn thận tính toán, nếu đã giúp cho lão tổng sư, vậy thì cũng nên chạy đến núi Bất Diệt đưa cho đám người hoàng ngưu vài quả, đúng là cần không ít. Hắn muốn hái thêm vài quả nữa, đồng thời việc tìm kiếm dị quả như thế này mang đến cảm giác thỏa mãn, đây chính là một loại thu hoạch. Nên biết rằng, nếu bỏ một quả như thế ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn đến cảnh chém giết, máu chảy thành sông, đầu người rơi xuống như đầu chó. Nếu không luyện được mấy loại quả này, chỉ dược hiệu nguyên thủy của nó thôi, cũng đủ giúp cho người ta xé rách được đạo công giềng thứ bảy, làm sao mà không quý giá chứ. Sở Phong không rời đi, vẫn tiếp tục tìm kiếm, hận không thể vặt cho bằng sạch. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ, bởi vì khu vực này có không ít hiểm địa, không thể đặt chân vào được. Có một số quả lạ chất từng đống, thần quang bành trướng, năng lượng nồng đậm đến dọa người, giống như có ngọn lửa dâng lên, tuyệt đối có thể giúp cho người ta xé rách công xiềng tầng cao hơn. Có thể nghĩ thì không cần nghĩ, hái không được đâu. Nếu có thể thành công, người ngoài hành tinh cũng sẽ không đứng đó mà nhìn. Không được, tốt nhất là bỏ qua thôi. Sở Phong cũng không bị cảm giác vui sướng làm choáng váng đầu óc. Vạn nhất có sinh vật ngoài hành tinh nào vừa thức dậy, đó chính là chí mạng. Đây là nơi ở của bọn họ, kinh động một người chẳng khác nào kinh động đến một đội ngũ cường giả ngoài hành tinh. Đến lúc đó, vậy bắt hắn ở đây hợp nhau tấn công, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Sở Phong bước nhẹ, không phát ra một chút âm thanh nào, đi xa hơn trong sương trắng tràn ngập. Hắn muốn chạy trốn. Ở đây có rất nhiều tảng đá, có tảng đá cao đến 100-200 mét, nhìn kỹ đều là thiên thạch. Còn có rất nhiều hòn đá chất thành một đống, hình thành từng đống loạn thạch lớn. Khu vực này rất dễ khiến cho người ta lạc đường, bởi vì địa thế rất giống nhau. Sao? Sở Phong giật mình, trong lúc đang chạy ra ngoài, đột nhiên hắn cảm giác được tinh thần ba động và huyết khí cuồn cuộn. Có sinh vật ngoài hành tinh đang khôi phục. Lồng tóc của hắn dựng đứng lên. Một khắc này, hắn lập tức tế ra tinh thạch bố trí một phen, xương trắng xuất hiện trở nên mông lung, thân ảnh của hắn liền biến mất. Sở Phong trốn đi, ẩn đằng sau một khu vực có đất đá ngổn ngang. Mời. Hắn nghe được một giọng nói, sau đó nhìn thấy được người quen, cùng chủ Ngọc Hư Cung. Nguyên đối với người bình thường mà nói rất thần bí. Ông ta bước vào tổ kỳ lân, gặp mặt với người ngoài hành tinh. Suy nghĩ cho cẩn thận, thân là đầu lĩnh tổ chức dị nhân của quốc gia, có thể đọc được rất nhiều văn hiến trân quý cổ xưa. Ông ta nhất định sẽ tìm đến tổ kỳ lân trước tiên. Chỉ là không biết làm sao ông ta có thể đến đây. Sở Phong ngừng thở, trốn bên trong trận vực cỡ nhỏ, chú ý sang bên kia. Có một số sinh vật ngoài hành tinh đang đón tiếp Nguyên, dẫn ông ta đến khu vực trung tâm. Hiển nhiên, cùng Chu Ngọc Hư Cung đang đi gặp nhân vật có lực lượng cường đại hơn. Bởi vì càng đi vào trong, thực lực của người ngoài hành tinh lại càng mạnh. Nhất thời Sở Phong đi không được, bởi vì hàng lâm giả ở đây đã lần lượt khôi phục dậy. Đồng thời từ đằng xa còn truyền đến tiếng rít gào. Sở Phong thầm kêu hỏng rồi. Thạch nhân và thằn lằn mọc cánh mà hắn giết chết lúc trước, hơn phần nửa đã bại lộ rồi. Bản thân của hắn cũng sắp lộ rồi. Có địch tập kích đã giết chết hai người của chúng ta. Tình huống xấu nhất đã phát sinh. Từ đằng sau có người gào thét tiến hành cảnh báo. Sở Phong cau mày, hiện tại không thể đi được, vì thế hắn yên lặng di chuyển. Nhân dịp phần lớn sinh vật ngoài hành tinh còn chưa tỉnh lại, hắn lựa chọn nơi ẩn thân một lần nữa. Hắn rất nhanh đến gần khu rừng trúc, trốn vào bên trong, bởi vì nơi này rất nguy hiểm, bình thường sẽ không có ai bước vào. Hắn đã từng ở đây nghiên cứu mấy ngày cũng không thể phá giải được trận vực, thúc thủ vô sách, không hái được quả lạ. Hắn bố trí nam châm, hình thành mê trận che giấu bản thân. Tình huống này là thế nào? Một số người ngoài hành tinh bừng tỉnh, tràn ra năng lượng ba động cường đại. Chúng ta mất tích hai người, trên mặt đất còn loang lổ vết máu. Người nào mà dám to gan như thế, đúng là gan to bằng trời. Khu vực trở nên ồn ào, đã bao nhiêu năm rồi, không có người nào dám đến đây dương oai. Hơn 20 năm qua vốn rất yên tĩnh. Cung chủ Ngọc Hư Cung đi theo một nhóm người ngoài hành tinh tiến ra ngoài dò xét. Ta hoài nghi là Sở Phong gây nên, các vị kiểm tra xem ở đây có tổn thất gì không. Nguyên lên tiếng nói. Cách rất xa, nhưng Sở Phong vẫn có thể nghe thấy, bởi vì thần sắc của hắn quá nhạy cảm, động tĩnh trong phạm vi 1-20 dặm vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Đối với người bình thường mà nói, đây chính là thuận phòng nhĩ. Sắc mặt của hắn trầm xuống, người này đã trở mặt với hắn, đi đâu cũng phải bôi đen hắn, đến lúc này rồi cũng không quên gây thù cho hắn. Mặc dù là do hắn làm, nhưng có cần phải trực tiếp gây thù cho hắn như vậy không? Đúng là không có đạo lý. Ông ta vì muốn ngăn chặn hắn mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lúc này hắn không thể đi được, chỉ có thể ở lại đây. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng vì người ta nói như thế, hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Nguyên, ta vẫn luôn nhớ đến xuất thân từ Ngọc Hư Cung. Chỉ cần ngươi không chọc vào ta, ta sẽ không thèm để ý đến ngươi. Nghĩ không ra, ngươi còn làm trầm trọng thêm vết thương đấy. Ánh mắt của Sở Phong dường như lạnh lại. Đối xử với kẻ địch, hắn luôn luôn không nương tay, trong lòng đã có quyết đoán. Nếu không có cơ hội thì cũng thôi đi, còn bây giờ thì quá dễ, hắn sẽ trực tiếp chém đứt đầu cung chủ Ngọc Hư Cung. Các vị, Sở Phong này vô cùng hung ác, ngay cả ta và hắn cùng là nhân tộc mà cũng không nhìn nổi. Hắn khi sư diệt tổ, mưu phản Ngọc Hư Cung, làm quá nhiều chuyện ác. Cung chủ Ngọc Hư Cung bình thản nói. Ông ta quan sát vết máu trên mặt đất, tin rằng nó được lưu lại từ mấy ngày trước, đề nghị tổ kỳ nhân xuất động một đội ngũ chinh phạt Sở Phong. Hàn Văn Trạch, Hoàng Phi Nguyệt đều bị hắn giết rồi sao? Cười này lá gan không nhỏ, dám đụng lên hàng lâm giả của tổ kỳ lân ta. Hắn không biết đây là một liên minh cường đại sao? Có người ngoài hành tinh lạnh giọng nói. Không sai, nhất định là vì đám người Hàn Văn Trạch đi về quét hắn, kết quả không may bị giết chết. Hắn một đường tìm đến tiến hành trả thù chúng ta. Một đám sinh vật ngoài hành tinh rất không cam lòng, người nào cũng đằng đằng sát khí. Từ đằng xa Sở Phong giận dữ, rõ ràng là Hàn Văn Trạch và Hoàng Phi Nguyệt đến giết hắn trước, chẳng lẽ hắn phải ngồi đó chờ chết, không thể phản kháng sao? Đừng làm ồn nữa, chỉ có kẻ yếu mới làm ồn. Ai muốn kết minh, muốn trực tiếp đi giết người kia thì đi đi, đừng quấy rầy giấc ngủ của chúng ta. Đúng lúc này, trong phòng đá ở sâu trong sườn trắng có người quát lớn, đồng thời còn có mấy luồng gợn sóng mạnh mẽ phát ra, giống như đang cảnh cáo để cho bọn họ yên tĩnh lại. Ai muốn giết Sở Phong thì đi, ai không muốn đi thì ở lại, duy trì yên lặng. Hiển nhiên nơi này cũng không phải là một chỉnh thể, dù sao cũng đến từ những tinh hệ khác biệt, chỉ là một tổ chức lỏng lẻo vô cùng. Thật ra thì vẫn còn chưa hình thành liên minh cố định, cũng chỉ có đoàn thể nhỏ cá biệt mà thôi. Ví dụ như những người đang la to đều cùng một bọn với Hàn Văn Trạch hay Hoàng Vi Nguyệt. Cuối cùng có một đội ngũ nhỏ khởi hành ra ngoài giết Sở Phong. Nguyên không rời đi, ông ta muốn gặp mặt cường giả chỗ này, hiệp đàm một số việc, mời người dẫn tiến. Sở Phong cất tiếng nguyền rủa, bởi vì hai ngày sau đó, khu vực này đã không còn yên tĩnh được nữa, vẫn có người ngoài hành tinh ra ngoài hoạt động. Đúng đã bất hạnh, cùng chủ Ngọc Hư Cung đi gặp tiến hóa giả, là ở căn phòng đá mà Sở Phong đã từng hái dị quả kia. Giống. Sở Phong nghe được một tiếng rít gào trầm đục, huyết khí cuồn cuộn rất là kinh người, giống như một mặt biển đang phập phồng. Cho dù loại quả đó vô dụng đối với sinh linh kia, nhưng ông ta không dễ dàng tha thứ cho người ăn cắp nó. Ăn cắp dị quả sao? Sắc mặt của Nguyên âm tình bất định, ông ta đến tổ kỳ lân là muốn kéo quan hệ với cường giả bên trong, khi cần thiết sẽ liên hợp lại. Ngoài ra ông ta còn có một mục đích, hy vọng có thể lấy được dị quả nơi đây, giúp cho ông ta đột phá, về sau không cần lo lắng Sở Phong giết đến cửa nữa. Gần đây cuộc sống của ông ta không dễ chịu gì, trong lòng lúc nào cũng lo lắng Sở Phong đột nhiên giết đến chỗ ông ta. Tất nhiên là do Sở Phong gây nên rồi, ông ta lên tiếng khẳng định. Mặc kệ thế nào, ông ta cảm thấy cứ dội nước bẩn cho Sở Phong cái đã. Sở Phong đã nhịn quá lâu bên trong tổ kỳ lân, lúc này khu vực mới yên tĩnh trở lại, rất nhiều sinh vật một lần nữa ngủ say. Hắn thừa cơ chạy thoát, nhẹ nhàng lướt đi. Cho đến bây giờ, hắn mới cảm nhận được sự thần diệu của phương pháp hô hấp của hắn. Lúc này tinh thần của hắn hòa vào trong huyết khí, theo nhịp tim đập, tinh thần không ngừng khuếch tán toàn thân, giao hòa rất triệt để. Hình thần hợp một, sinh linh cấp độ đặc biệt như thế này cực kỳ hiếm thấy. Ngoài đệ tử của những thánh địa tiến hóa, những người khác cũng rất khó làm được chuyện ấy. Điều này giúp cho hắn biến thành một u linh, im ắng biến mất. Sau khi chạy được rất xa, Sở Phong mới dừng bước, canh giữ bên ngoài dã trạch. Hắn muốn giết cung chủ Ngọc Hư Cung, bởi vì Nguyên vẫn còn chưa ra ngoài. Tai họa này không thể lưu lại. Ông ta một lòng muốn gây thù với hắn, đã cùng hắn không chết không ngớt. Rốt cuộc thì Nguyên cũng ra ngoài, mang theo tâm trạng thỏa mãn, bước đi nhẹ nhàng, quanh thân long lánh tản ra năng lượng ba động cường đại. Bởi vì ông ta và người của tổ chức kỳ lân đã đạt thành nhận thức chung. Vị cường giả kia cho ông ta một dị quả, giúp ông ta tiến hóa, sẽ rách đạo không xiềng thứ bảy rồi. Hơn nữa ông ta còn nhận được lời hứa, qua thêm một khoảng thời gian nữa, ông ta sẽ nhận được một quả còn mạnh hơn. Nguyên rất hài lòng, lần này thu hoạch rất lớn, nhất là thực lực đột nhiên tăng mạnh, giúp ông ta có được sức mạnh. Cho dù không thể trấn sát Sở Phong, nhưng cứ theo đà này, về sau nhất định sẽ có cơ hội. Bởi vì nơi này là tổ kỳ lân, một số loại thuốc thần thánh sẽ dần dần khôi phục và mọc ra ở chỗ này. Nguyên thật sự rất cao hứng, không còn vẻ nghiêm túc như trước nữa, mang theo ý cười nhẹ nhõm bước đi trên bờ dã trạch. Nhưng khi ông ta ngẩng đầu, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Tâm trạng vui sướng bỗng chốc chuyển sang lạnh lẽo, lông tóc ông ta dựng đứng, ngay cả cột sóng cũng bốc hơi lạnh, bởi vì ông ta nhìn thấy Sở Phong đứng lừng lững nơi đó. Nguyên tê dại cả da đầu, cơ thể trở nên cứng ngắc. Chuyện này quá đột ngột, vừa rồi tâm trạng còn đang rất tốt đẹp, bây giờ đã sớm bị quét sạch không còn gì. Ai có thể ngờ đến, vừa mới ra khỏi tổ kỳ lân đã gặp phải tên sát tinh này. Chỉ trong nháy mắt, tâm trạng thư sướng biến mất, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo khi ngã xuống đáy cốc. Cảm giác này đúng là quá tệ. Chân trước là thiên đường, chân sau là địa ngục. Đây chính là điển hình của vui quá hóa buồn. Còn chưa đi được bao xa, ông ta đã bị chặn đường. Sở Phong đặc biệt chờ ông ta ở chỗ này để giết ông ta. Nguyên không phải người bình thường. Một khắc này, ông ta nghĩ đến hơn phân nửa Sở Phong trốn gần tổ kỳ lần cũ, tận mắt nhìn thấy ông ta dội nước bẩn, vì thế mới chờ ông ta ở đây. Ông ta vốn thổ huyết, tại sao lại xui xẻo đến như vậy chứ? Sớm không đến, muộn không đến, hết lần này đến lần khác, lại đến vào lúc này, gặp gỡ tên ma vương kia. Hơn nữa, ông ta cảm thấy lần này quá bi thảm rồi. Sau khi tiến vào tổ kỳ lân, nếu ông ta không cố ý dội nước bẩn lên người Sở Phong, hơn phần nửa ông ta sẽ không bị như thế này. Mặc dù là do Sở Phong làm, nhưng ông ta làm như thế chính là tìm đường chết. Chủ động vụ oan cho Sở Phong, lại còn bị tên ma vương này phát hiện, tất cả chỉ dồn ông ta vào con đường chết. Ngay cả Nguyên cũng phải thở dài, lần này chết chắc rồi. Ta chờ ngươi hơi bị lâu rồi đấy. Sở Phong chỉ nói một câu, nhưng lại khiến cho một chút cảm giác may mắn của Nguyên biến mất. Nói ông ta hối hận là không có khả năng, nhất là vừa rồi ông ta còn đột phá, còn sắp huy hoàng sáng chói, kết quả bây giờ bị người ta dọa giết. Ông ta có một loại cảm giác miệt khuất. Ông ta mới tìm được đường tắt, mới hợp tác với tổ chức kỳ lân, muốn quật khởi. Ông ta nhất định sẽ mạnh mẽ lên trong số nhân tộc còn lại. Bản thân ông ta vô cùng kiên định với lý tưởng và ước mơ của mình. Bản thân của ông ta làm sao lại nghĩ hôm nay mình có thể xui xẻo đến mức như thế. Nhưng chỉ một Sở Phong mà thôi, mộng đẹp của ông ta bị đập nát, đánh cho ông ta vạn kiếp bất phục. Con trai, giữa chúng ta không thể nói chuyện sao? Nguyên lên tiếng, dùng giọng điệu rất hòa thuận và thân thiết. Da mặt của ngươi đúng là dày đấy. Sở Phong lạnh lùng nhìn ông ta. Cách đây không lâu, người này còn không ngừng gây thù cho hắn, nghĩ hết biện pháp cổ động các thủ tổ kỳ lân đi giết hắn. Bây giờ gọi khỏi hắn là con trai, Sở Phong tuyệt đối cảm thấy thân thiết chút nào chứ? Ngược lại, ác cảm đối với ông ta còn tăng vọt. Giữa chúng ta thật sự không nên đi đến bước này. Nguyên thở dài nói. Ta đã từng rất kính trọng ngươi, nhưng ngươi đã làm cái gì? Sở Phong lạnh lùng nhìn ông ta. Trong cuộc huyết chiến với hải tộc ở núi Long Hổ, ta vì cứu ngươi mà đặc biệt giết vào một chuyến, cõng ngươi ra, cứu ngươi một mạng. Nhưng ngươi thì sao? Vừa mới trở ra, ngươi đã dùng một thứ vật chất màu đen hại ta, khiến cho ta phản kiếp bất phục, thiếu chút nữa triệt để trầm luân. Sở Phong đằng đằng sát khí, lúc đó hắn bị vật chất màu đen ăn mòn, hoàn toàn bị phế bỏ. Nếu không phải ý chí của hắn cứng cỏi, đổi lại người khác đã sớm hỏng mất rồi. Dù vậy, hắn phải trải qua rất nhiều nguy cơ, cuối cùng chuyển hóa vật chất màu đen thành cơ duyên, chính là cuốc xanh nhỏ đen trắng đó. Nếu là người khác thì chắc chắn là phải chết. Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ta không phải cố tình muốn hại ngươi. Nguyên giải thích không chịu thừa nhận. Sắc mặt của Sở Phong vẫn lạnh lùng. Ngươi nói vậy có ích gì không? Sau khi ngươi thấy ta bị phế, một lòng muốn giữ ta lại, muốn giam lòng ta. Lúc đó tâm tư của ngươi đã sớm bị bại lộ, chỉ là lúc đó ngươi chưa hiểu thấu đáo thôi. Đến lúc này, gương mặt Nguyên trở nên dữ tợn, đột nhiên ngẩng đầu. Ông ta biết nói mấy lời này cũng chẳng có ích gì. Chỉ có hai người bọn họ, chẳng lẽ còn nói cho người ngoài nghe sao? Ta có chút hối hận, Tại sao lúc đó không kiên trì giữ ngươi lại? Sau khi ép hết giá trị nhân sinh của ngươi thì đánh chết ngươi. Ông ta biết hôm nay mình xong đời rồi, cũng chẳng cần nói lời dối trá làm gì nữa. Rất tốt, ta rất tình nguyện dùng phương thức của ngươi để kết thúc sinh mạng của ngươi, trực tiếp đánh chết. Sở Phong lãnh đạm nói. Thật ra ta rất thích ngươi, trảm thương lang, trấn dị loại, ép hải tộc, tất cả đều rất huy hoàng. Cung chủ Ngọc Hư Cung bình tĩnh trở lại, u lãnh nói. Tất cả là vì trên người ngươi có phương pháp hô hấp tuyệt thế, vì sao ngươi lại không chủ động đưa cho ta chứ? Nếu ta có được nó, ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đây chính là động cơ mà ngươi muốn hại ta sao? Sở Phong nhìn ông ta hỏi dò. Đúng, nếu ngươi chủ động đưa cho ta xem, sẽ không có nhiều chuyện tới như thế. Quyền oán giận nói. Nét mặt của Sở Phong càng lạnh hơn. Đừng nói đây là phương pháp gần như quán đỉnh mà Hoàng Câu truyền cho hắn. Khó mà truyền lại cho bên ngoài được. Cho dù có thể truyền với loại nhân nguyên, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Có phải ngươi cảm thấy mọi thứ tốt trên đời này đều là của ngươi không? Sở Phong quát. Được làm vua, thua làm giặc. Nếu ta thắng, lấy được phương pháp hô hấp tuyệt thế của ngươi, đằng lầm vị trí đệ nhất cao thủ tiến hóa thiên hạ, nói cái gì cũng đều là lời vàng ngọc. Bây giờ ta thất bại, nói thế nào cũng là lời nói của tên khốn kiếp. Nói xong, Nguyên quát lớn, ra tay đi. Vèo một tiếng, ông ta chủ động giết đến, quang hoa trong tay lập lòe, tế ra một tòa tháp kim loại sáng bóng. Đây là một tòa tháp không trọn vẹn. Sau khi ra ngoài, bản thân của nó nhanh chóng phóng đại, trấn áp Sở Phong. Đây chính là một loại pháp binh. Thân là đầu lĩnh của tổ chức dị nhân quốc gia, trên người ông ta làm sao mà không có binh khí cường đại chứ? Oanh! Tòa tháp ấy đánh xuống, khí tức khiếp người tản ra từng sợi ánh sáng năng lượng, giống như một tấm rèm hoàng kim dày dặn mà rực rỡ. Sở Phong bước đến cũng chẳng để ý, huy động một bàn tay vỗ xuống tòa tháp. Cảnh tượng này có chút dọa người. Bàn tay kia của hắn sáng chói như đang khắt, giống như liệt nhật nổ tung, kéo theo năng lượng sôi trào. Oanh! Đầu tiên tàn tháp bắt đầu rạn nứt, sau đó nổ tung, sụp đổ trên không trung. Nguyên kinh ngạc. Binh khí cường đại như thế lại bị một bàn tay của Sở Phong đập nát. Trên người ông ta bị một số mảnh vỡ quẹt vào, máu tươi chảy đầm đìa. Sự cường hoành của ngươi đúng là nằm ngoài dữ liệu của ta. Nguyên bình thản nói, đột nhiên biểu hiện trở nên dữ tợn. Tay trái của ông ta bắn ra một tờ giấy, còn sắc bén hơn cả phi kiếm, như một tinh hà bay về phía Sở Phong. Nội ba động của nó cũng đủ khiến cho lòng người kinh sợ. Cỏ cây cự thạch chung quanh đều sụp đổ, ngay cả hồ lớn cũng bốc hơi lên. Thứ này có thể đánh bị thương tiến hóa giả cảnh giới không giềng, cùng loại với mấy kim thân La Hán, thuộc chế phẩm đại năng cổ đại sáng tạo ra. Đây là do một vị đạo sĩ thời cổ đại lưu lại. Nếu bị nó đánh trúng, nhất định sẽ thịt nát xương tan. Trực giác của Sở Phong đúng là kinh người, tốc độ lại càng kinh thế hãi tục. Hai chân của hắn phát sáng, trong chớp mắt đã bay hơn 2.000 mét. Tốc độ của hắn bây giờ gấp 8 lần tốc độ âm thanh, được xem là thần tiên lục địa thời cổ đại. Bây giờ cứ mỗi lần hắn nhảy lên, lập tức có thể nhảy được 4-5 dặm, vô cùng kinh khủng. Sau khi có dự cảm không ổn, hắn tung người một cái, trực tiếp tránh thoát. Âm âm. Đằng sau núi đá sụp đổ, sông lớn bị sấy khô, cánh rừng bị hủy một cách triệt để. Năng lượng đáng sợ của nó có thể làm tan chảy cả núi đá, dùng nhằm cuồn cuộn. Nguyên tế ra tờ giấy màu bạc có ký hiệu năng lượng do đại năng cổ đại sáng tạo ra xong. Ông ta chạy thẳng về phía chỗ sâu trong dã trạch, muốn đến tổ kỳ lân cũ. Chỉ cần đến được chỗ đó, tất nhiên sẽ có cường giả ngoài hành tinh che chở cho ông ta. Nhưng ông ta vừa mới chạy được một đoạn, kết quả ông ta cảm thấy hoa mắt. Sở Phong ra chặn đằng trước, đồng thời một cước bay đến. Âm! Nguyên cảm giác nửa người vô cùng đau nhức, sau đó cả người bay ngang. Khi ông ta cúi đầu, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, bị dọa đến vãi cả linh hồn. Chỉ một cước, nhưng thân xác của ông ta đã không còn thấy tăm hơi, hóa thành huyết vụ. Đây là sức chiến đấu cỡ nào chứ? Chỉ một cước, nhưng đã phế bỏ ông ta. Người... Nguyên kinh sợ rú thảm, không ai muốn chết cả, mà lại chết một cách khuất nhục tới như thế. Ta đã nói, ta sẽ dựa vào phương thức mà ngươi muốn đối phó với ta để kết thúc tính mạng của ngươi, một bàn tay đánh chết ngươi, thỏa mãn ngươi rồi chứ? Sở Phong nói chuyện, một bước đã phóng ra, đuổi kịp cung chủ Ngọc Hư Cung đang bay ngược giữa không trung. Bốp! Sở Phong vùng mạnh tay, bàn tay phát ra kim quang, hấp thụ năng lượng nồng đậm, sau đó rớt xuống. Phốc! Sau một khắc, Sở Phong kêu thảm trợn to con mắt, mất đi năng lực nói chuyện, bởi vì cơ thể của ông ta đã nổ tung, giống như bị một ngôi sao băng va chạm, sức mạnh đó khổng lồ không gì sánh nổi. Ông ta vừa kéo đứt công xiềng thứ bảy, con đường huy hoàng vừa mới mở ra, hợp tác với người ngoài hành tinh. Về sau ông ta nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh của nhân tộc. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã kết thúc. Đến phút cuối, ông ta sợ hãi, hối hận, muốn kêu to nhưng lại không làm được. Năng lượng tinh thần của ông ta cũng bị bột tát này đánh nát. Một luồng quang diễm từ lòng bàn tay của Sở Phong phát ra, xây khổ huyết khí và xương vỡ đốt thành tro bụi, khiến cho quyền hình thần câu diệt. Triệt để đã chết đi rồi. Sở Phong ung dung cất bước về phía trước. Mấy ngày trước, sau khi thành công tiến hóa, thực lực của hắn tăng vọt, một bàn tay thôi cũng có thể đánh chết Nguyên đã kéo đứt bảy đạo gông xiềng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm thiên hạ rúng động. Nguyên, một trong 10 đại cao thủ phương Đông, sau khi tiến hóa thì trở nên chói lọi, kết quả bị người ta dùng một trường chụp chết, đúng là kinh thế hãi tục. Sở Phong vẫn không rời khỏi giã trạch, mà ngồi chờ trên một đỉnh núi, chờ người của tổ kỳ lân quay lại. Cũng không chờ bao lâu, sau một ngày, 6 tên ngoài hành tinh kia đã quay lại, chính là đội ngũ muốn báo thù cho Hàn Văn Trạch, Hoàng Phi Nguyệt, nhưng cuối cùng đã không công mà lui. Này, các người nhìn đi, nó là ai thế? Loại sinh vật này đều rất nhạy cảm. Dưới tình huống Sở Phong không hề có bất kỳ che giấu nào, bọn họ đã phát hiện được năng lượng ba động của hắn. Là Sở Phong. Một gã đàn ông mọc cái đuôi cá sấu đằng sau, còn lại thì không khác gì con người, đã đằng không bay lên, sông đến đỉnh núi cao ngàn mét cười gằn. Ta còn đang định đi giết người đấy. Gã trực tiếp ra tay, trong tay cầm một cái trống nhỏ, mãnh được vùng địch. Thần âm đúng là điếc tai, chấn nổ cả đỉnh núi. Khó trách gã lại dám giết lên. Pháp bình trong tay gã đúng là bất phàm. Còn loại bình khí này, so với Hàn Văn Trạch, Hoàng Phi Nguyệt, không có bình khí trong tay thì mạnh hơn rất nhiều. Uy năng của nó thật sự quá kinh khủng. Oanh! Tiếp theo giữa sườn núi trở lên đều là nổ tung. Sơn phong bị tàn phế, bụi mù ngập trời. Chết chưa? Sẽ không phải hóa thành mưa máu chứ? Trong quá trình người ngoài hành tinh này rơi xuống đã tự lẩm bẩm như vậy. Nhưng lúc này da đầu của gã như muốn nổ tung. Gã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì gã nhìn thấy Sở Phong không một chút tổn hao đang hạ xuống cùng với gã, đồng thời một nắm đấm đang đập đến gần. Không thể nào! Gã gầm lên, nhưng âm thanh chợt im bặt. Một quyền của Sở Phong đánh gã nổ nát, hóa thành một luồng huyết quang đốt cháy ngay tại chỗ. Sở Phong đoạt lấy cái trống nhỏ, cho dù hắn dùng không được cũng có thể đưa cho người bên cạnh. Cung hộ uy lực của thứ này đích thật rất lớn. Nếu không phải mấy ngày trước hắn đã tiến hóa một lần, thể chất tăng lên rất nhiều, vừa rồi nói không chừng đã bị chấn rách cơ thể, máu chảy ồ ạt. Nhưng bây giờ cơ thể của hắn rất cứng cỏi, tinh thần sung mãn. Đối với sinh linh tiến hóa cao hơn hắn, hắn vẫn giống như chiến thần, có thể nghiền ép. Thùng thùng. Khi Sở Phong rơi xuống đất, hắn gõ trống, thần âm điếc tai vang lên, có gợn sóng màu đen bay ra ngoài, đánh úp địch nhân. Âm. Một người trong số đó bị thần âm nổ tung. Phốc. Tiếp theo lại một người ngã xuống, hình thần câu diệt trong thần âm. Sau người đảo mắt, đã chết 3 người. Những người còn lại đều lạnh cả sống lưng, giống như phát mộng vậy. Tại sao lại như vậy? Sở Ba Vương không khỏi quá lợi hại đi. Trong chớp mắt đã cướp trống phàn sát của bọn họ. Người muốn chết. Một người đàn ông như giả xoa gầm nhẹ lao đến, nâng quyền oanh sát, năng lượng sôi trào cực kỳ cường hãn. Sở Phong cũng nghiêm mặt lại. Cấp độ tiến hóa của sinh vật này rất cao, hơn phần nửa đã kéo đứt 10 đạo không giềng. Khó trách bọn chúng dám ra ngoài giết hắn, thực lực quả thật quá khủng bố. Oanh. Sở Phong một lần nữa gõ trống, nhưng không sát thương được đối phương. Hắn thu hồi chiến lợi phẩm, dựa vào bản thân liều mạng với người kia. Hắn muốn thử xem có thể chiến một trận với người kia hay không. Bản thân của hắn có vượt cấp độ được hay không? Hắn sẽ rách được 8 đạo gông xiềng, đối phương sẽ rách được 10 gông xiềng. Theo lý mà nói, chênh lệch phải rất lớn, nhưng hắn đã có thể dễ dàng giết chết sinh linh xé rách 9 đạo gông xiềng. Hắn cảm thấy tiến hóa bản thân sẽ còn mạnh hơn nữa, có thể chiến đấu được với sinh vật tầng thứ cao hơn. Hiện tại Sở Phong mạo hiểm tiến hành kiểm nghiệm một chút, xem sau khi tiến hóa ở lò bát quái núi tử kim xong, thực lực của hắn rốt cuộc sẽ như thế nào. Âm âm, chém giết kịch liệt, quyết đấu kinh khủng, tảng đá nặng mười mấy vạn cân bay tứ tung. Sau khi đỉnh núi bị đánh đổ, cổ thụ dây leo các loại không ngừng bị vỡ nát, năng lượng mênh mông không ngừng sôi trào. Cuộc chiến giữa hai người là một cuộc huyết chiến. Tại sao lại như vậy? Gương mặt tên giả xoa kéo đứt mười đạo gông xiềng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cổ tay của gã chảy máu lều hêu, trên người còn có lỗ máu do nắm đấm đánh xuyên qua, gã đã bị trọng thương. Gã chân kinh đói, một tình cầu xuống dốc, một đám thổ dân tại sao lại xuất hiện một nhân vật cấp thánh tử như vậy? Gã hoàn toàn không thể tin nổi. Âm âm. Cuối cùng gã bị một quyền của Sở Phong đánh sụp, mưa máu văng khắp nơi. Hai người khác bị dọa cho sợ, xoay người bỏ chạy. Phốc. Nhưng Sở Phong lại há miệng phun ra một luồng kiếm khí canh kim, kém chém rơi đầu một người phơi thây trên mặt đất. Xoạt. Tiếp theo trên lưng của hắn xuất hiện một chiến mâu giống như long xà, vì thế không thể đỡ. Xoạt một tiếng đã đóng đinh người còn lại, sau đó thi thể nổ tung. Sáu người toàn diệt, khu rừng rộng lớn ở bên ngoài dã trạch bị hủy, một mảnh hỗn độn vết máu loang lổ. Sáu cường giả ngoài hành tinh toàn diệt, bị một mình Sở Phong giết sạch. Hù chết người ta là một tên ma thần. Một con vật xẹt qua người Sở Phong, bay một đoạn xa mới kêu to một tiếng. Nó đã phát sinh dị biến, về sau có thể tiến hóa, tất nhiên là một con dị cầm. Vừa rồi nó ở đằng xa nhìn thấy trận chiến, kinh hãi quá độ run lẩy bẩy. Cho đến bây giờ, hai cái đuôi vẫn còn đánh lập cập. Gần dã trại còn không ít dị loại giống như nó, con nào con nấy cũng rung minh. Cho dù tên ma thần trả tuổi kia đã rời đi rồi, bọn chúng vẫn còn phát run đấy. Nếu cuộc chiến này chuyển đi, chú định sẽ dẫn đến một trận sóng to gió lớn. Sở Phong liên sát sóc cường giả ngoài hành tinh, một lần nữa thể hiện tiềm chất ma vương của hắn. Trước kia hắn trảm dị loạn, áp chế hải tộc, bây giờ đã nhắm vào người ngoài hành tinh, mạnh kinh khủng. Nếu để cho những đối thủ ngày xưa biết được, bọn họ nhất định sẽ sợ hãi và tức giận. Điều này còn có thiền lý được không đây? Trên thực tế, mấy ngày qua, hùng danh của Sở Phong đã lan rộng, được người ta bàn tán. Bởi vì trận chiến ở núi Tử Kim Giang Ninh đã được xác nhận, mấy người ngoài hành tinh đã bị hắn xử lý. Bất kể có phải lợi dụng trận vực dẫn ra thái dương hỏa tinh đốt địch hay không, tông đại Sở Phong đã thành công giết chết mấy hàng lâm giả. Đây là sự thật không thể chối cãi. Một đám người trận to con mắt há hốc mồm, còn có thể hung tàn hơn một chút nữa không? Thành viên tài phiệt thì lặng im nguyền rủa trong lòng. Những sinh vật dị loại trước kia đối đầu với Sở Phong đầu tiên là kinh hãi, sau đó không nhịn được mà chửi bậy. Mẹ nó chứ, hắn hung tàn quá trời luôn. Trước đây Sở Phong đã có danh xưng ma vương, bởi vì hắn luôn giết dị loại thuộc hàng chuyên nghiệp, sau đó là hải tộc, cho đến khi bị vật chất màu đen ăn mòn, bản thân tàn phế, hai chữ ma vương mới ít người nhắc đến. Bây giờ xem ra hắn ẩn núp và yên tĩnh một khoảng thời gian, tuyệt đối không phải tu thần dưỡng tính, mà là ấp ủ hung tàn càng lớn hơn. Các nơi đều bàn tán trận chiến Giang Đình, quả thật vinh quang của Sở Ma Vương đã quay lại. Sinh linh tiền quật nguyên tử Bắc Cực, ví dụ như đám người công chúa Lâm nhìn nhau, bọn họ đã xác nhận rất nhiều lần, sau đó kinh hãi phát hiện đường đường là hàng lâm giả nhưng lại bị người ta diệt hết cả một đội. Mặc dù không cùng một đội ngũ, nhưng tất cả đều đến từ vực ngoại, biểu hiện của bọn họ vô cùng mất tự nhiên. Khi còn ở Tần Lĩnh, bọn họ ít khi dò xét Sở Phong, lại còn mang theo vẻ khinh mạn. Bây giờ xem ra bọn họ đã hoàn toàn đánh giá thấp Sở Phong này. Hắn không phải lần đầu tiên giết người ngoài hành tinh, mà lần nào cũng thành công. Điều này có thể nói rõ vấn đề rồi. Lâm công chúa ruột dạ, nàng ta đã từng đánh cược với Sở Phong, nhưng lại thua. Bây giờ có gặp lại, cũng không còn ung dung như trước. Dù sao hiện giờ Sở Phong đang rất mạnh. Đương nhiên cũng có người ở Tiên Quật Nguyên Tử cho rằng Sở Phong hung tàn ra tay như thế sẽ không có kết quả tốt gì. Hắn ra tay như thế rất dễ dàng bị để mắt đến, trở thành cái đinh trong mắt của Hàng Lâm giả. Kết cục của hắn sẽ không tốt bao nhiêu đâu. Hắn có hai kết cục, một là bị Hàng Lâm giả mạnh hơn giết chết, hay là đầu nhập vào Thiên Nữ Thánh Tử sắp đến thế giới này, cam nguyện trở thành tùy tùng, thậm chí là đô bộc. Một số người xem ra sinh vật tinh hệ khác không ngừng giáng xuống, thổ dân trên trái đất căn bản khó mà chống lại được, không có hy vọng gì. Hiện tại thổ dân càng xuất sắc, đến lúc đó chết lại càng nhanh. Muốn thay đổi vận mệnh, biện pháp ổn thỏa nhất chính là đầu nhập vào thần tử hoang nữ giáng xuống từ vực ngoài. Trên thực tế, mấy ngày qua đã lộ ra mánh khóe như vậy. Khi Sở Phong còn ở tổ kỳ lân cũ, Lão Sơn đã xuất hiện sát cơ. Mục Thanh Hà nhiều lần trần thuật, hắn đã nên triển khai hành động, chủ động săn giết Sở Phong đi, không để cho hắn có thành tựu gì cả, bởi vì tạo nghệ trận vực của Sở Phong tiến bộ quá nhanh. Bây giờ hắn có thể lợi dụng địa thế núi Tử Kim để giết chết Hàn Văn Trạch, Hoàng Vi Nguyệt. Về sau nhất định có thể lợi dụng danh sơn Đại Xuyên, các nơi, phục kích đám người hoàng tử đấy. Ông ta còn cho rằng, theo tính cách của Sở Phong, rất khó hàng phục. Hắn quá kiêu ngạo, trực tiếp giết chết cho bớt việc. Mục Thanh nghe xong chỉ cười nhạt, ung dung trấn định nói: "Ngươi chưa từng nghe qua huấn luyện chim ưng sao? Còn có bí pháp luyện nuôi chó ngào nữa đấy. Cứ chậm rãi thuần phục hắn, chẳng phải là càng thú vị hơn à? Hắn tinh thông trận vực, vừa vặn có thể phục vụ cho hoàng tử của chúng ta." Đương nhiên đảng ta cũng cho rằng nên lập tức bắt Sở Phong về, không để cho hắn nhảy nhót bên ngoài nữa. Nhưng mấy ngày qua gần như không có tin tức của Sở Phong. Nàng ta tọa trấn Lao Sơn, yên lặng chờ hắn tự chui đầu vào lưới, nhưng xem ra đã thất bại. Mục Thanh Hà nhắc lại chuyện xưa, mời Mục Thanh ra tay bình định Côn Luân, diệt đám người lão tông sư Võ Đăng, bức Sở Phong phải hiện thân, đến lúc đó bắt sống hắn. Mục Thanh cứ trầm ngâm, cuối cùng quyết định rời khỏi Lao Sơn. "Ta phải hành động, nhưng không có khả năng theo lời của ngươi nói. Hoàng tử còn chưa vượt giới, ta trừng phạt như thế sẽ khiến các phương chú mục được không bù nổi mất đâu." Vừa dứt lời, nàng ta liếc mắt nhìn Mục Thanh Hà, khuyên ông ta phải biết khiêm tốn. Lần này các tinh hệ đều có thiên tài đến, có thể được xem là một trận trầm trộ huy hoàng. Thần nữ đạo tử lên trái đất nhất định sẽ rất mạnh, có nguồn gốc từ những thế giới tinh thần khác biệt. Ngay cả hoàng tử của chúng ta gặp những người ở đó cũng không dám nói là thắng toàn bộ. Nghe xong, Mục Thanh Hà động dung, sẽ có nhiều cường giả như vậy sao? Sau đó Mục Thanh Hà kiến nghị, thực sự bây giờ chiếm cứ Cồn Tuần hoặc Tổ Sơn nhập chủ đạo giáo, như vậy sẽ không bị bỏ sót. Mục Thanh bình tĩnh lên tiếng, những nơi như Cồn Tuần ai dám chiếm cứ chứ? Không có kết quả tốt, căn bản là thủ cũng không được. Đến lúc đó, một cái ngọn núi khôi phục diện mạo toàn diện, bản đạo thánh thủ xuất hiện, tất sẽ dẫn đến phong bạo trong thiên hạ. Không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng. Có một số tiên tử thánh nữ còn cường đại hơn sức tưởng tượng của chúng ta. Hoàng tử của chúng ta rất mạnh, nhưng không nhất thiết phải chiếm cứ thần sơn đệ nhất thiên hạ, để lại cho người khác thì tốt hơn. Có đôi khi vị trí thứ tư còn tốt hơn với ba vị trí đầu, hoặc chúng ta từ bỏ càng nhiều thứ hơn, thứ tám, thứ chín thiên hạ cũng không tệ. Mục Thành bổ sung nói. Sau đó thì nàng ta xuống núi, mục đích là bức Sở Phong ra ngoài, hạ quyết tâm phải bắt được hắn. Nhưng Mục Thanh cũng không để cho người trong thiên hạ biết, làm việc rất thấp điệu, nhưng ầm dù thể hiện thủ đoạn của mình. Trạm thứ nhất, nàng ta đến núi Thái Hành, đến thị trấn Thanh Dương, thăm tiệm tạp hóa của Bắc Lưu, còn có phường chế tạo vũ khí của Triệu Tam gia. Gặp mặt hai người này cũng như một số người khác. Nàng ta cũng không ra tay giết người, chỉ nói mình rất thích Sở Phong, nhưng tìm không thấy hắn, cho nên mới đến đây xem, thái độ có thể nói là rất ôn hòa. Triệu Tam gia đã từng tặng cùng đại đội âm cho Sở Phong, Bác Lưu cũng rất tốt với hắn, vì thế lần nào Sở Phong quay về cũng đặc biệt đến thăm bọn họ, sau đó còn tặng cho bọn họ dị quả. Bây giờ cả hai đều là dị nhân rồi. Bọn họ cũng hoài nghi, cô gái này rất xinh đẹp, có một vẻ đẹp rất cổ điển, giống như là vương hầu quý nữ, tiểu thư khuê các. Nhưng chưa bao giờ bọn họ gặp qua, cũng chưa từng nghe Sở Phong nhắc qua. Cuối cùng Mục Thanh tạm biệt người của thị trấn, vô cùng hòa thuận, mang theo nụ cười rời đi. Mạc Lưu và Triệu Tam gia vội liên lạc với Sở Phong, muốn thông báo cho hắn biết có người tìm hắn, kết quả không liên lạc được. Bởi vì khi đó Sở Phong đang ở tổ kỳ lân cũ, điện thoại không có sóng. Cho đến một ngày khi Sở Phong giết chết Nguyên và 6 cường giả ngoài hành tinh, rời khỏi dã trạch, hắn mới nhận được tin nhắn. Một cô gái thần bí tìm ta ư? Hắn vội liên lạc với Bác Lưu và Triệu Tam gia. Cô ấy nói rất thích cháu, mà cô gái này rất xinh, từ đầu đến cuối nói chuyện lúc nào cũng mỉm cười. Có phải là bạn gái của cháu mới tìm được hay không? Bác Lưu cao hứng hỏi. Sở Phong nghe xong trong lòng run lên. Cô ấy nói hiện tại cô ấy ở Lao Sơn, nhưng không phải là Lâm Nặc Y của sinh vật thiên thần Lao Sơn đâu. Trước kia bác chưa từng thấy qua cô ấy. Triệu Tam gia còn bổ sung thêm một câu. Bọn họ đã trở thành dị nhân, cho nên lúc nào cũng chú ý đến một số việc trong lĩnh vực tiến hóa, biết mối quan hệ giữa Sở Phong và Lâm Nặc Y của sinh vật thiên thần. Hoàng triều tiến hóa à? Ánh mắt của Sở Phong lộ ra hàn quang, đoán ra được địa vị của đối phương. Đây là đang uy hiếp hắn sao? Không ra tay huyết tinh, chỉ là cảnh báo nhẹ nhàng à. Khi khai chiến với đám người Hàn Văn Trạch, Hoàng Phi Nguyệt ở đối tử Kinh Giang Ninh, mặc dù Sở Phong từ miệng đám người đó biết được rất ít tin tức, nhưng cũng biết cô gái ở Lao Sơn kia. Bởi vì trước khi sinh vật ngoài hành tinh kia chết, cả hy vọng Sở Phong đến Lao Sơn chịu chết, vì vậy đã thông báo một số tình huống. Sau đó Sở Phong đọc thêm được một số tin tức khác, còn có tin tức đến từ Đại Yêu Đốt Côn Luân. Côn Luân đã xảy ra chuyện. Tuyệt Bao Phường nói cho hắn biết, có một cô gái sáng sớm hôm nay lên trên Đốt Côn Luân, thấp điệu khiêu chiến với bọn họ. Kết quả, lão đàn bà bị nàng ta điểm một cái đã phun máu, bay thẳng ra ngoài. Còn Ngao Vương thì bị nàng ta bắt sống, trực tiếp lùi đi. Nàng ta ra tay sao? Sở Phong gọi cho Đại Yêu Đốt Côn Luân. Sau khi tìm hiểu kỹ càng tình huống, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Đây là từng bước thúc đẩy, bức bách hắn xuất hiện sao? Nàng ta đâu muốn tìm ngươi. Ngao Vương hỏi thân phận của nàng ta, bị nàng ta ghét, trực tiếp vỗ xuống một trưởng, khiến cho Ngao Vương phải hiện nguyên hình. Khi Tuyệt Báo Vương nói những lời này, vô cùng tức giận. Bởi vì cô gái kia nói nhầm phẩm tướng Ngao Vương không tệ, chỉ bằng đi theo nàng ta đi. Phẩm tướng không tệ ư? Nàng ta xem gã là chiến sủng sao? Ngao Vương bị bắt là chuyện không vinh quang chút nào. Đại Yêu Đốt Côn Luân không lộ ra ngoài, đang tự mình nghĩ cách cứu viện, cho nên nhân mạng các lộ không biết được. Cô gái đó rất âm nhu, nên là bức ta tìm nàng ta. Sở Phong buông điện thoại xuống, ánh mắt lộ ra thần sắc lạnh lẽo. Hắn bước nhanh chân rời khỏi Sơn Đông. Rất nhanh Đại Yêu Đốt Côn Luân thông báo cho hắn biết tình huống mới nhất. Cả đám đều rất phẫn nộ, gửi đến với tấm ảnh chụp và tình huống hiện tại. Trong tấm ảnh là một cô gái có gương mặt trắng nõn, tinh xảo, thái độ bình thản, mang theo sự lười biếng, đeo một cặp kính mát, ôm một con chó con lông đen, dạo phố. Con chó kia giãy giụa nhưng không phản kháng được. Sở Phong nhìn xuống lập tức nổ khí dần lên, còn phẫn nộ hơn cả đám Đại Yêu Đốt Côn Luân. Đó chính là Ngao Vương, hóa thành nguyên hình thì cũng thôi đi, nhưng lại bị người ta dùng thủ đoạn không hiểu áp chế, cơ thể chỉ dài hơn một thước, giống như một con pet cưng. Đường đường là cường giả nhất đại, tung hoành Tây Tạng, đánh đầu thắng đó, cũng là một trong những cao thủ nổi danh phương Đông, dũng mãnh vô cùng, nhưng lại bị đối xử như thế. Sở Phong đằng đằng sát khí, hắn có giao tình rất sâu với Đại Yêu Đốt Côn Luân, quan hệ với Ngao Vương cũng không tệ. Khi Sở Phong gặp rồi, Đại Yêu Đốt Côn Luân đều giúp đỡ hắn. Bây giờ Ngao Vương bị người ta đối đãi như thế, để cho bắt buộc hắn phải hiện thân. Chỉ một thị nữ lại dám bá đạo như vậy, người quả thật là đang tìm chết đấy. Sở Phong nổi giận, hai mắt phun lửa, hắn rất ít khi kích động đến như thế. Năm người Tuyết Báo Vương nói cho Sở Phong biết, đây là tấm ảnh do một vị cẩm vương chụp được ở Giang Ninh. Cô gái kia phát hiện, nhưng chỉ cười nhạt, cũng không ngăn cản, không kiêng nể gì cả. Sở Phong lạnh giọng nói, cô gái này không chinh phạt danh sơn của trái đất, nàng ta không muốn cả thế giới chú ý đến mình, nhưng nhắm vào hắn thì tuyệt đối không ôn hòa. Từng bước thăng cấp, cao điệu làm việc trong phạm vi nhỏ. Người không phải muốn tìm ta sao? Ta sẽ chủ động đến cửa. Đến lúc đó, tất sát người. Có tên hoàng tử cầu thí sau lưng người nữa, còn muốn vượt giới à? Hết thảy sẽ diệt hết. Trong lòng Sở Phong nổi sóng chập trùng, ít khi nào kịch liệt như thế. Mặc dù cảm xúc của Sở Phong rất kích động, nhưng cũng không vì vậy mà mất đi lý trí. Cô gái này dám hành động như thế, tất sẽ có thủ đoạn lăng lệ. Đến từ Hoàng Triều Tiến Hóa, không biết là Hoàng Triều Tiến Hóa nào. Sở Phong nghĩ đến chuyến đi đến Tần Lĩnh lần trước, hắn đã nhìn thấy di chỉ của Hoàng Triều 4 sao, dùng á thần thú để kéo xe, ngào dù các tình hệ. Ở đó có đặt mấy bình đài chiến xa á thần thú. Bất kể thế nào, thế lực tiến danh xưng là Hoàng Triều Tiến Hóa đều rất đáng sợ, là đạo thống cấp cao nhất trên một tinh cầu. Cô gái thị nữ này không phải đã tiến vào cảnh giới tiểu giáo đấy chứ? Sở Phong lẩm bẩm, rất nhanh lại lắc đầu, hắn cảm thấy dường như là không có khả năng. Càng là sinh vật hùng mạnh, muốn vượt giới lại càng gian nan, sẽ đối mặt với sát cục trận vực vô cùng đáng sợ trên trái đất. Đây là chuyện mà Hoàng Ngưu đã từng nhắc qua rất nhiều lần. Trước mặt người của Hoàng Triều Tiến Hóa chỉ có một thị nữ đến, nhưng người khác còn chưa đến. Sở Phong tổng hợp suy đoán, cuối cùng cho rằng nàng ta vẫn còn ở cảnh giới gông xiềng. Cho dù là cảnh giới gông xiềng, cấp độ hẳn rất cao. Hai mắt Sở Phong lạnh lại, hắn cảm thấy hắn nên chuẩn bị một phen. Đầu tiên hắn phải tiến hóa lần nữa. Trên tay hắn vừa lúc có dị quả, lại vừa mới hái, có thể đem ra nấu luyện, giúp bản thân hắn thay đổi, càng cường đại hơn. Hết thảy thủ đoạn đều phải dùng thực lực để làm căn cơ. Nếu không sẽ hoa trong gương, trăng trong nước, lục bình không trễ. Tiếp theo, hắn phải bố trí một trận vực tấn công, dùng để phụ trợ. Bởi vì hắn không cách nào xác nhận được nền tảng của cô gái thị nữ này, cho nên không thể xác định được cấp độ thực lực của nàng ta. Đến từ Hoàng Triều Tiến Hóa, trên người làm sao cũng phải có một hai bí bảo. Sở Phong suy nghĩ, nhân tố của phương diện này cũng phải cân nhắc đến. Thậm chí trên người cô gái đó khả năng còn có đại sát khí, trong thời khắc mấu chốt có thể thay đổi chiến cuộc. Sau đó hắn lên đường, một đường nhanh như điện chớp chạy đến Giang Ninh. Hắn muốn luyện dược ở lò bát quái thái thượng núi Tử Kim để cho bản thân có thể tiến hóa lần nữa. Nhưng hắn chú ý đến tin tức Tuyệt Bao Vương gửi cho hắn. Cô gái kia đang ở thành phố Giang Ninh, dùng sợi dây xích kim loại kỳ lạ buộc Ngao Vương đi dạo phố. Chẳng lẽ nàng ta đã biết rõ bí mật núi Tử Kim sao? Sở Phong chợt cau mày. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào biết núi Tử Kim có địa thế lò bát quái thái thượng là khu vực tạo hóa. Nếu bị cô gái kia phát hiện, quả thật không tốt chút nào. Nhưng Sở Phong cũng không dám giảm tốc độ, vẫn phí nước đại. Chỉ cần trước một bước xông vào lò bát quái, cũng không cần lo lắng người ngoài ngăn cản hắn luyện dược, không sợ bị tiến đánh. Ở đó có trận vực còn sót lại, có 8 loại năng lượng đáng sợ. Một khi kích hoạt, trực tiếp biến nó thành tử địa, thiêu đốt kẻ địch ở bên trong. Ngoài địa huyệt lò bát quái ra, những phương vị khác cũng đều có lực sát thương kinh người. Sở Phong thật đúng là hy vọng, chờ sau khi hắn tiến vào lò bát quái, cô gái kia sẽ đến tấn công hắn. Đến lúc đó, một mồi lửa đốt nàng ta thành 100.000 lỗ thủng, hóa thành tro tàn, như vậy hắn mới có thể hạ dạ được. Trên đường đi, đại yêu núi Côn Luân không ngừng thông báo tình huống mới nhất cho Sở Phong, bọn họ lo lắng hắn sẽ ăn thiệt thòi khi đến đó. Hướng đi và vị trí cụ thể của cô gái kia đều được một vị cẩm vương của núi Côn Luân ghi lại. Trước mắt nàng ta vẫn còn ở bên trong thành phố Giang Ninh. Không phải đến núi Tử Kim chứ, hy vọng là ta sẽ suy nghĩ nhiều rồi. Sở Phong khẽ nói, hắn tiếp tục lên đường. Bên trong thành phố Giang Ninh, một thanh rất nhàn nhã, trên cổ tay trắng như tuyết quấn lấy một sợi xích bạc tinh mịn đeo vào cổ Cao Vương, không nhanh không chậm dạo bước. Nàng ta rất thả lỏng, cũng rất thời thượng, giống như đã dung nhập vào văn minh trái đất, cảm thấy hứng thú đối với việc mua sắm. Ngao Vương thì bị áp chế, không có lực phản kháng. Đời này gã chưa từng bị khuất nhục như thế, hận không thể lập tức tự sát, chỉ là sau khi bị sợi xích màu bạc kia khóa lại, muốn tự sát cũng không được. Đường đường là một Ngao Vương, cương giả dũng mãnh vô song, nhưng lại bị người ta làm nhục tới như thế. Khóe mắt trừng to như muốn đổ máu. Mục Thanh Điếc nhìn Ngao Vương, nhẹ nhàng lên tiếng. Ngươi cảm thấy bị phẫn và khuất nhục sao? Yên tâm đi, còn một khoảng thời gian nữa, ngươi sẽ cảm thấy vinh quang và huy hoàng thôi. Nàng ta kinh miệt nhìn thoáng qua Cẩm Vương. Nếu không phải cần đó mang tin tức cho Sở Phong, nàng ta sao có thể tha thứ cho việc bị theo dõi chứ? Cô gái kia đã ra khỏi thành rồi. Trên bầu trời, Cẩm Vương truyền đi tin tức. Sở Phong là người đầu tiên nhận được, không khỏi giật mình, sau đó cau chặt lông mày, bởi vì chuyện không ổn rồi. Cô gái kia đang đi về phía núi Tử Kim. Đây là nơi mà hắn muốn đến, mà cô gái đó cũng đang đi về phía đó. Lần đầu tiên Sở Phong ôn dưỡng binh khí ở đó, lần thứ hai là luyện dược, xem ra đã khiến cho người bên ngoài hoài nghi. Còn cô gái này lại muốn đến đó, hiển nhiên là đã đoán ra được điều gì. Khi Sở Phong đến gần thành phố Giang Ninh, Mộc Thanh đã tiếp cận núi Tử Kim. Vèo, Sở Phong một bước phóng ra, giống như một luồng sấm sét hóa thành bụi tên đâm xuyên qua khu rừng, nhanh chóng bay ra. Nhưng khoảng cách đến núi Tử Kim vẫn còn xa. Sở Phong chậm dần bước chân, hắn không dám cưỡng ép xông vào lò bát quái. Ngao Vương đang gặp nạn vẫn còn trong tay cô gái kia. Nếu hắn đột ngột giết đến, tình huống sẽ không ổn rồi. Thủy khí lượn lờ núi Tử Kim, Yên Hà chảy xuôi khắp nơi, địa phương này rất bất phàm. Mục Thành đến đời nắm chặt Ngao Vương, thản nhiên đánh giá địa thế nơi đây. Ồ, khí tượng của vùng đất này quả nhiên không tầm thường, khó trách Sở Phong lại đến đây hai lần. Mục Thanh lẩm bẩm, mặc dù nàng ta không phải là nhà nghiên cứu trận vực, nhưng nàng ta xuất thân từ hoàng triều tiến hóa, đi theo một vị hoàng tử, tầm mắt khá là cao. Nàng ta đến Giang Ninh chính là nhắm đến núi Tử Kim. Trong mảnh thiên địa này có một số địa thế có cách cục rất đặc biệt, có thể thay nghén tạo hóa. Có người từng ẩn thân trong địa mạch, bồi dưỡng ra thần dược. Cũng có người mượn nhờ địa huyết ôn dưỡng kim thân, giúp thể phách cơ thể thay đổi. Còn có sinh linh chết đi, chôn bên trong khoáng thạch âm dương, trải qua 5 năm khởi tử hoàn sinh. Mục Thành cũng đã hoài nghi, nơi này có thể là một khu vực tạo hóa. Bên trong hoàng triều tiến hóa, có một số nhà nghiên cứu trận vực, nhờ bọn họ giúp đỡ hoàng gia tìm ra địa thế hiếm có. Mục Thành thì mưa dầm thấm đất, cho nên rất mẫn cảm đối với địa thế. Sở Phong đến, nhưng đứng cách rất xa, cũng không đến gần. Nếu như Ngao Vương không phải nằm trong tay nàng ta, hắn sẽ không kiêng kỵ như vậy. Nơi này thật đúng là cổ quái. Sở Phong không phải dựa vào nơi này mà tu hành đấy chứ. Mục Thanh lẩm bẩm, bởi vì nàng ta biết một số thủ đoạn của nhà nghiên cứu trận vực. Có người có thể nuốt cả sông núi, tiến hóa so với ăn dị quả còn kinh khủng hơn. Nàng ta tin tưởng rằng Sở Phong còn chưa đạt đến cấp bậc đó. Chẳng qua nếu như nơi này thật sự là khu vực tạo hóa, nói không chừng hắn có thể dựa vào địa thế đặc biệt này mà đạt được rất nhiều chỗ tốt. Ta sẽ hủy nơi này đi. Mục Thành rất quả quyết, tê ra một thanh ngân toa đánh về mảnh đất đằng trước, hành động vô cùng dứt khoát. Đoành! Đang yên tĩnh đột nhiên bị đánh phá, mặt đất của núi Tử Kim cuốn lên bụi mù cuồn cuộn, bị công kích kịch liệt. Cô gái này thật ghê tởm. Sở Phong đứng ở trên một ngọn núi rất xa, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trở nên âm trầm. Gần tòa phi hành như một tinh hà màu bạc xẹt qua, uy thế kinh người, nện như điên xuống mặt đất. Đất đá bay tung trời, mặt đất rạn nứt. Sở Phong nhìn chăm chú vẫn im lặng. Oanh! Liên tiếp tấn công mấy chục lần, Mục Thanh rốt cuộc đã tìm được chính xác địa thế lò bát quái thái thượng. Nàng ta đã chạm đến trận vực cổ đại ở nơi đó. Một luồng thái dương hỏa tinh phun trào, ngọn lửa bừng bừng. Sở Phong cảm thấy nàng ta có mà hủy đi khu vực tạo hóa này. Dù sao còn có trận vực cổ đại thủ hộ, chẳng sợ nàng ta làm loạn. Bởi vì hắn biết dưới đất còn có thứ không được tầm thường. Răng rắc. Địa khí canh kim đều bị đánh ra, sau đó dừng đi. Mục Thanh vẫn chưa từng dừng tay, hắn không thể đánh tan nơi này, trở thành một mảnh vực sâu. Đúng là có chút cổ quái, ta càng thêm tin rằng Sở Phong có được chỗ tốt ở đây. Mục Thanh đói, sau đó tiếp tục tấn công. Xẹt. Sương mù màu đen tràn ngập, ô quang nhấp nháy, cuối cùng dâng lên một ngọn lửa màu đen. Nàng ta đang nện nứt mặt đất có thái âm hỏa tinh, dẫn động ra thái âm hỏa tinh đáng sợ. Đùng đùng đùng. Nàng ta công kích mấy chục lần, đã vụn khu vực này bắn tung trời. Mà cũng đúng vào lúc này, con người của Sở Phong co lại. Cho dù hắn đang đứng trên ngọn núi đằng xa, hắn vẫn cảm nhận được thứ gì đó không thích hợp, đổ dưới mặt đất kia. Sao? Mục Thanh có thể nói là phản ứng rất nhanh, nhanh chóng thu hồi ngân toa, đồng thời đuôi nhanh, nhật thời không để ý đến Ngào Vườn nữa. Tại vị trí của thái âm hỏa tinh, mặt đất vỡ ra, một bàn tay đen nhánh mọc đầy đồng ló ra ngoài, trông vô cùng khủng bố. Mục Thành sợ hãi, điều này sao có thể? Tại sao tạo hóa lại có loại quỷ quái này? Nó hoàn toàn không hợp với suy đoán của nàng ta. Từ đằng xa, biểu hiện của Sở Phong lạnh lùng, rốt cuộc cũng đã kinh động cái thứ dưới mặt đất này. Cái này là Mục Thành tự làm tự chịu. Trước tiên gần tòa kia bị bàn tay màu đen vỗ trúng, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đống bột phấn ngần quang. Một tiếng ầm vang, hư không trở nên hắc ám. Bàn tay lông dài màu đen tiếp cận Mục Thành. Không thể nào! Nàng ta kêu lên sợ hãi. Lần này nàng ta đến núi Tử Kim xem như thất bại, vô duyên vô cớ hủy đi một kiện bí bảo, hơn nữa còn bị người ta tập kích. Hư không run rẩy, bè trúc xanh biếc xuất hiện. Bè trúc được làm từ cây trúc thần bí chở nàng xông lên trời, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng khi bàn tay lớn kia giơ lên không trung, tràn ngập một luồng thái âm hỏa tinh quẹt trúng Mục Thành, khiến nàng ta kêu thảm thiết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta không tin, ta không tin. Mặc dù chỉ là một đốm lửa thôi, nhưng rơi vào người vẫn có lực sát thương kinh người như cũ. Sở Phong thầm kêu đáng tiếc, bàn tay lớn màu đen kia bị dây xích trói dưới mặt đất, có thể nhô ra một phần như thế đã là không tệ rồi, bằng không lực sát thương của nó còn kinh người hơn. Đồng thời Sở Phong chú ý đến trên bàn tay lớn màu đen có dán tờ giấy màu vàng, chắc là để áp chế năng lượng của nó, nếu không chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Rầm rầm. Cuối cùng bàn tay lớn màu đen chui vào lòng đất, mặt đất khép kín lại, rốt cuộc không nhìn ra được manh mối gì. Vèo. Sở Phong từ trên ngọn núi nhanh chóng lao xuống, tiếp cận mặt đất. Ngao Vương rời đi, mang đi. Cũng may trong thời khắc mấu chốt, Mục Thành đảo mệnh xông lên trời, bàn tay kia lại nhằm vào không trung, bằng không Ngao Vương trên mặt đất toi rồi. Sở Phong nhìn thoáng qua lọ bát quái thái thượng, hắn cảm thấy hiện tại không cách nào luyện dược được. Sinh vật dưới mặt đất vừa bị kinh động, lúc này hắn còn đi luyện bảo dược chẳng khác nào đi chịu chết. Hắn cần đợi đời này bình tĩnh lại để cho nó ngủ say. Ngao Vương, ta dẫn người đi giết ả ta, báo thù cho ngươi. Sở Phong nói, sau đó mang Ngao Vương một đường phi nước đại hướng đến bè trúc sành biếc kia. Cô gái kia đã bị trọng thương, bị thái âm hỏa tinh đốt chảy, chỉ là ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như là tự làm tự chịu. Đôi chân dài của Sở Phong mở rộng, tăng nhanh tốc độ, giống như chiến hạm siêu thanh hình người, không khác gì là phi hành, lao qua những ngọn núi. Vận tốc gấp 8 lần vận tốc âm thanh, đúng là kinh thế hãi tục rồi. Khi mới bắt đầu gia tăng tốc độ, bên cạnh hắn còn có một luồng xương trắng bao phủ. Đây chính là kết quả của tốc độ thay đổi kịch liệt. Thời cổ đại, mọi người cho rằng tiên nhân xuất hành sẽ đẳng phần giá vũ, đúng là có đạo lý riêng. Bởi vì khi tốc độ tăng lên quá nhanh, hoàn toàn sẽ sinh ra hiện tượng tự nhiên này. Rất nhanh Sở Phong phát hiện sự bất thường của Ngao Vương, miệng không thể nói chuyện, cơ thể yếu ớt như sùng vật bình thường, bị áp chế chỉ còn dài một thước, không khôi phục lại được. Hắn muốn kéo đứt sợi gông xiềng màu bạc, nhưng nó cứng một cách kinh người. Cho dù cắt đứt cổ Ngao Vương, sợi xích sắt đó vẫn không đứt. Điều khiến cho Sở Phong giật mình chính là chiếc bè trúc màu xanh kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, sắp biến mất trong tầm mắt. Vận tốc của nó còn nhanh hơn vận tốc âm thanh đến 8 lần. Sở Phong một đường phi nước đại, vượt qua sơn lĩnh, vượt qua núi đồi, rơi xuống dải đất bình nguyên. Trên người không còn gì ngoài chiếc quần đùi được làm từ da thú vương, còn lại thì rách nát hết, thế mà vẫn mất dấu bè trúc đằng trước. Hắn đuổi theo không kịp, hắn muốn nguyên rủa. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải chuyện này. Hắn còn muốn báo thù cho Ngao Vương xả ngục ác khí này ra, nhưng kết quả là cái bóng lưng của nàng ta cũng không có thấy đâu hết. Điều khiến cho hắn thổ huyết hơn chính là cô gái đó hoàn toàn không biết đằng sau còn có người truy sát. Điều này nói rõ điều gì? Là tốc độ chạy trốn của bè trúc nhanh đến dọa người. Vốn đây là cơ hội tốt nhất để giết chết Mục Thành, tìm hiểu xem nàng ta tiến hóa đến tầng thứ bao nhiêu. Hiện tại nàng ta bị thái âm hỏa tinh đốt cháy, không chết cũng phải bị lột một lớp da. Nhưng bè trúc được làm từ cây trúc thần bí, đúng là rất quỷ dị, còn nhanh hơn cả đĩa bay, cứ như vậy mà biến mất rồi. Đây là kỹ thuật của một nền văn minh tiến hóa sao? Sở Phong hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn kìm nén một hơi, chậm dần bước chân, dừng lại bên trong khu bình nguyên, cảm thấy đáng tiếc cực kỳ. Chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì cho Cam. Mặc dù chỉ là một thị nữ, nhưng thủ đoạn âm nhu không ít, bỏ lỡ cơ hội diệt trừ hậu hoạn, khiến cho Sở Phong như có gai gai sau lưng. Nàng ta đến núi Thái Hành, sau đó dùng vũ lực áp chế núi Côn Luân, tất cả đều nhắm vào hắn. Lần này thả nàng ta đi, có trời mới biết cô gái này lần sau sẽ còn làm ra chuyện gì. Ngao Vương, người thế nào rồi? Sở Phong nói chuyện với Ngao Vương, ngôn ngữ không cách nào câu thông. Nó không mở miệng được, chỉ có thể dùng tinh thần truyền âm. Ngao Vương gặp phải chuyện nhục nhã nhất trong cuộc đời của mình, có suy nghĩ muốn tự sát. Lúc này được Sở Phong cứu, ba động trong lòng kịch liệt vô cùng. Nó đã từng là mãnh nhân, đã từng dũng mãnh vô song, bị cô gái kia đối xử như thế, ngay cả Sở Phong cũng phải phẫn nộ vì đó. Cô ả kia rất mạnh, người đừng mạo hiểm làm gì. Sở Phong cảm ứng được ba động tinh thần của Ngao Vương nhắc nhở mình. Hiện tại nó đang lửa giận vô biên, khuất nhục vô tận, nhưng nó vẫn nhắc nhở Sở Phong không nên khinh cử vọng động, nói cho hắn biết cô gái kia cường đại vô cùng. Ngao Vương muốn báo thù nhưng lại không muốn liên lụy tới Sở Phong. Chờ sau khi nó tiến hóa thêm một tầng, nó thề nhất định sẽ tự tay giết chết ả đàn bà kia, rửa sạch đi mối nhục này. Sở Phong nói, giết chết nàng ta thì quá tiện nghi cho nàng ta rồi. Không phải nàng ta là thị nữ của hoàng tử Thiên Tung sao? Vậy thì hủy đi chủ tử của nàng ta, để cho nàng ta tận mắt nhìn thấy, đánh tan cảm giác ưu việt và tín niệm của nàng ta. Người của hoàng triều thì sao? Hoàng tử Thiên Tung thì sao? Cũng sẽ bị giết hết thôi. Hắn sợ Ngao Vương uất khí đầy cõi lòng, xuất hiện tình trạng không tốt. Vì thế, hắn đã nhóm lên một ngọn lửa, dựng lên một mục tiêu ngắn hạn cho Ngao Vương. Ngao Vương gật gật đầu, đồng ý với mục tiêu ấy. Cảm giác cũng bớt hơn đôi chút. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.